Thần nông tiểu y tiên, chương 579, quét kháng độc hắc, nghĩa bất dung từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy quang vụ án này, tiến triển tới đây cũng coi là phi thường thuận lợi, chỉ cần đem nhảy quang cái kia không có ý chí tiến thủ đệ đệ nhảy dương theo Úc Càng cho bắt trở lại, đổi nữa trở về tổn thất, liền có thể kết ánh, nhưng này sự kiện vấn đề cũng tại chỗ. Nhảy quang bởi vì nhất thời xung động mà cầm thương bị thương người, cái tội danh này là rất lớn. Coi như tòa án cân nhắc mức hình phạt không phán hắn cả đời tù, không ngồi cái 1-20 năm tù là không ra được. Và lại, nhảy dương tại Úc Càng một trận đánh cược, dẫn đi ngàn vạn chỉ sợ cũng là bánh bao thịt đáng chó, có đi không trở lại. Đồng thời cái này cũng tỏ rõ viên bảo thạch này, đằng ra là không có khả năng lại lấy được trở lại. Về phần nhảy dương cái này bại gia tử, hoàn toàn không có sinh hoạt, tự lo liệu năng lực, ca ca lại thân vùi lấp trong lao ngục. Chính hắn nhưỡng xuống ác quả, về sau sinh hoạt tự nhiên sẽ nói cho hắn biết đến cùng làm thế nào người. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người ra phòng thẩm vấn, đến cục cảnh sát trong đại sảnh, nhìn đến các đồng nghiệp nhìn mình trong ánh mắt đều tràn đầy chóc hiệp nụ cười. Thẩm Hinh càng là mắc cỡ không biết nói cái gì cho phải. Vừa nhìn đại gia thần tình, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, đại gia nhất định là theo máy thu hình bên trong thấy được bọn họ mới vừa rồi những thứ kia cử chỉ thân mật rồi. Nhưng mà, Lương Phi hàng này nhưng là nét mặt già nua da dày, đối mặt mọi người cái loại này mập mờ ánh mắt, chẳng những không xấu hổ không khô, ngược lại còn theo mọi người cười ha ha, còn kém không có trực tiếp nói cho mọi người qua mấy ngày đi kêu bọn họ rượu mừng rồi. Thẩm đội trưởng, Lương Thiếu, cục trưởng mời các ngươi đi qua một hồi. Lương Phi đang cùng chúng nhân viên cảnh sát trêu ghẹo lúc, lại thấy cảnh sát viên Tiểu Chu đi tới, hướng bọn họ truyền đạt một mệnh lệnh nói. Há, tốt lập tức đi tới. Thẩm Hinh đang bị Lương Phi người này ra mặt dày làm cho xấu hổ vô cùng, lúc này nghe được cục trưởng xin mời, lập tức phảng như tìm tới cứu tinh bình thường liên thanh đáp ứng, rồi sau đó lại vừa là cường kéo cứng rắn kéo mà kéo Lương Phi hướng cục trưởng phòng làm việc đi tới. Người cái tên này, ra mặt khi nào trở nên dày như vậy rồi hả? Nhanh biết điều giao phó, có phải hay không theo những nữ nhân kia học? Hai người sóng vai hướng cục trưởng phòng làm việc đi tới, trên đường nhìn đến trái phải không người, Thẩm Hinh đột nhiên đưa tay bấm Lương Phi liếc mắt, tức giận nói. Oan uổng a, thật oan uổng, ngu ổn, TGENTHCHCOD. NE, thình lình bị nàng lần này cho bóp đau nhức, Lương Phi chỉ đành phải nhe răng nhếch răng, giả trang ra một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng, một bên vuốt bắp đùi, vừa hướng Thẩm Hinh kêu oan đạo. Tiểu Hinh, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, bên cạnh ta thật không có nữ nhân khác, chỉ một mình ngươi có được hay không? Ngươi còn dám theo ta bướng bỉnh miệng, ta biết thì có hai cái, còn có những thứ kia ta không biết đây. Sợ rằng đã bài rất dài đội đi, kỳ thực thì, Thẩm Hinh là biết rõ Lương Phi rất hoa tâm, có thể chẳng biết tại sao, mình chính là như vậy nghĩa vô phản cố mà thích hắn. Đến khi hắn những thứ kia hồng nhan chi kỷ, Thẩm Hinh cảm thấy rất bị thương. Cũng một mực bắt các nàng trở thành tình địch bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, cái gọi là yêu ai yêu tất cả, đối với nàng Thẩm Hinh tới nói, nàng tuyệt đối là đem những nữ nhân kia đem so với đoạt thức ăn quả đen còn muốn chán ghét. Nhưng mà, này lại có thể thế nào, Lương Phi trong lòng đã có các nàng, lại để cho nàng như thế nào lựa chọn. Nàng sinh khí, nàng không cam lòng, thì có thể làm gì? Chẳng lẽ sẽ để cho nàng như vậy bỏ qua Lương Phi, đem Lương Phi nhường cho các nàng sao? Lời như vậy, Thẩm Hinh sẽ càng thêm không cam lòng. Thẩm Hinh biết rõ, loại chuyện này, nếu chính mình vô pháp chống lại, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Ít nhất, nàng có thể cảm thụ được đi ra, Lương Phi là chân ái lấy chính mình, nếu như vậy, liền đã đầy đủ. Hai người mỗi người một ý, đến cục trường cửa phòng làm việc trước, Lương Phi vừa mới đẩy cửa. Liền thấy từ trong nhà nghênh tới một cái vĩ đại thân thể, trực tiếp liền cho Lương Phi ôm một cái, hơn nữa cười lớn vỗ bả vai hắn nói. Lương Phi, ta hảo huynh đệ, đã lâu không gặp. Nghe được cái này thanh âm, chớ bình thường nghi ngờ, Lương Phi thì biết rõ là Hải Thạch đến. Cũng kích động vỗ một cái hắn sau lưng, trấn thanh nói. Hải huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, vẫn khỏe chứ a? Từ lần trước Lương Phi vỡ vụn Điền Trung tập đoàn. Đem Hải Thạch cứu sau khi đi ra, Hải Thạch liền tạm thời hoàn thành ẩn núp nhiệm vụ, đi Interpol báo cáo công việc. Vốn là, Lương Phi cho là cũng sẽ không bao giờ thấy vị này anh dũng can đảm anh hùng. Nhưng là không nghĩ lúc này mới thời gian không bao lâu, hai người liền lại gặp lại ở nơi này rồi. Được rồi, lời ong tiếng ve lát nữa trò chuyện tiếp, biển đốc sát, chúng ta hay là trước nói chính sự đi. Nhìn đến Lương Phi cùng Hải Thạch trò chuyện một hồi, Dịch Kiếm Phong liền cười đứng lên, để cho bọn họ ở trên ghế salon ngồi xuống, cũng tự mình cho bọn hắn bưng trà rót nước, sau đó hướng Hải Thạch nói. Như thế, Hải Huynh lần này tới Tân Dương, chẳng lẽ lại là mang theo nhiệm vụ tới? Nghe được Dịch Kiếm Phong nói như vậy, Lương Phi tựa hồ đã đoán được gì đó, lúc này hướng Hải Thạch nghi tiếng hỏi. Ha ha, thật ra thì ta lần này tới, nói là nhiệm vụ cũng không tính là nhiệm vụ, coi như là tới cùng các ngươi thương thảo một cái kế hoạch thôi. Hải Thạch đã cảm ơn Dịch Kiếm Phong trà, liền trịnh trọng kỳ sự nói với Lương Phi. Há, kế hoạch gì, Hải Huynh ngươi bất phàm nói một chút coi. Nhìn đến Hải Thạch thần tình ngưng trọng, Lương Phi hoàn toàn có thể đoán được, Hải Thạch lần này mang đến kế hoạch nhất định không tầm thường, rất có thể là Interpol liên quan tới như thế nào vào một bộ tập độc kế hoạch. Lương Phi suy đoán từ trước đến giờ rất chính xác, trong lòng hắn mới vừa toát ra cái ý nghĩ này lúc, Hải Thạch liền đầu đuôi đem chính mình lần này tới mục tiêu, toàn bộ hướng ba người nói ra. Nguyên lai, bởi vì Lương Phi hai lần hành động, có thể dùng Tả Quân Hào toàn bộ bán ma túy tập đoàn thu được bị thương nặng. Sau đó, Interpol lại liên tục triển khai nhiều lần hành động, đem Tả Quân Hào mấy cái khác không muốn người biết ma túy căn cứ cho lần lượt phá vỡ. Tả Quân Hào lúc này đã như chim sợ cành cong, trốn hướng hải ngoại, không biết tung tích. Lẽ ra cảnh sát chiến quả rõ rệt, Tả Quân Hào tập đoàn sụp đổ, đã không nổi lên được gì đó sóng lớn tới. Thế nhưng, duy nhất để cho Interpol lo âu, vẫn là núp ở hoa sa biên cảnh tam giác vàng khu vực Đao Gia quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Gia bởi vì ẩn sâu tại trong rừng núi, hoạt động tính cường, Interpol từng nhiều lần cùng Myanmar chính phủ triển khai liên hiệp hành động, nhưng cũng không có đối với Đao Gia quân đoàn tạo thành gì đó lớn tổn thương, ngược lại chính mình còn hao binh tổn tướng. Bất đắc dĩ, Interpol nghĩ đến Lương Phi đã từng đi qua Đao Gia quân gia, đối với nơi đó tình huống hết sức quen thuộc. Vì vậy, bọn họ đi qua chu đáo bố trí, bước đầu lập ra một cái càn quét kế hoạch. Mà cái kế hoạch này cũng là cùng Hoa Sa hai nước cảnh sát chung nhau chế định, hắn người thi hành, tại Hoa Hạ một phương, chính là Tân Dương cảnh sát tập độc lực lượng, cùng với Lương Phi bản thân. Lần này bọn họ phái Hải Thạch tới, chính là muốn để cho Hải Thạch mời Lương Phi xuất mã, hiệp trợ cảnh sát tham gia lần này liên hiệp hành động, hoàn toàn đem Đao Gia bán ma túy thế lực diệt trừ. Thu thập hết Đao Gia thế lực, đây cũng là Lương Phi theo Đao Gia trong quân doanh trở lại cuối cùng ý tưởng. Đương thời, hắn đem chính mình tại Đao Gia nơi trại lính dòm bố trí đồ tất cả đều vẽ vào. Hắn tin tưởng, dựa vào những bố trí này đồ, chỉ cần tam phương lòng thành hợp tác, không nên nói đối phó Đao Gia, coi như là đem tam giác vàng một dãy sở hữu buôn lậu thuốc phiện toàn bộ trừ tận gốc, cũng không thành vấn đề. Vì vậy, khi biết Hải Thạch này tới mục tiêu sau đó, Lương Phi lúc này lớn tiếng sảng khoái nói. Quét kháng độc hắc, đây là mỗi một công dân ứng hết chức trách. Hải Huynh, người yên tâm đi, nhiệm vụ này, ta nghĩa bất dung từ. Cụ thể lúc nào hành động, người sớm thông báo ta một tiếng là được. Được, cảm ơn Lương Phi huynh đệ, ta đại biểu những thứ kia chiến đấu hăng hái tại quét độc một đường các dũng sĩ, hướng ngươi tập trung cao quý nhất kính ý, nguy hiểm như thế hành động. Hải Thạch vốn là cho là Lương Phi sẽ cự tuyệt. Mà trên thực tế, coi như là Lương Phi cự tuyệt, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Lương Phi chỉ là một bình dân, hơn nữa trước đó hắn cũng đã trợ giúp cảnh sát xử lý rất nhiều nguy cơ, liền Điền Trung Toái Mộng bọn người là thua ở Lương Phi trong tay. Bọn họ còn có thể cưỡng cầu nữa Lương Phi làm gì? Mà lúc này nghe được Lương Phi đồng ý tham gia hành động, Hải Thạch nhất thời càng là kích động đến rơi nước mắt, đứng lên thân. Lương Phi kính một cái trang nghiêm quân lễ. Không, Hải Huynh, hẳn là ta hướng ngươi mời lễ mới đúng. Lương Phi cười một tiếng, cũng học Hải Thạch dáng vẻ, trả hắn một cái quân lễ, rồi sau đó vỗ bả vai hắn, trầm giọng nói. Hải Huynh, ngươi không để ý hung hiểm, ẩn núp ở trong địch nhân, loại này đảm lược cùng dũng khí, ta phục. Cũng chính bởi vì có các ngươi những thứ này thiết đảm anh hùng, nhân gian chính đạo mới có thể bảo tồn. Được rồi, Lương Phi, cảnh sát biển quan, các ngươi cũng không cần lẫn nhau thổi phồng đối phương, chúng ta ở một bên nghe, đều có chút ngượng ngùng. Nhìn đến bọn họ ở nơi đó lẫn nhau chào, Thẩm Hinh cười cắt đứt bọn họ, sau đó hướng Hải Thạch dò hỏi. Cảnh sát biển quan, cái kế hoạch này, khi nào thì bắt đầu thi hành? Nhờ vào lần này hành động, là chúng ta những năm gần đây lần đầu tiên hành động đại quy mô, cho nên cần phải làm tốt tiền kỳ chuẩn bị. Đem hết thảy xuất hiện tình huống tất cả đều phải làm cho tốt xem xét tỉ mỉ an bài. Hải Thạch nghe vậy, lúc này mới nghiêm nghị nói. Vì vậy, ta phòng chừng, tối thiểu phải có thời gian một tháng mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chúng ta đây cũng trước chuẩn bị sẵn sàng một hồi, tốt ứng đối một tháng sau lần này đại chiến. Sau khi nghe xong Hải Thạch nói như vậy, Dịch Kiếm Phong cũng đứng lên, cùng Lương Phi, Thẩm Hinh hai người trao đổi một hồi ánh mắt. Rồi sau đó mọi người lại một cùng đưa tay ra chồng lên nhau, dõng dạc nói. Chúng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta lòng thành hợp tác, trọng quyền đánh ra, lại hung tàn giảo hoạt địch nhân, đều đưa vô pháp ẩn trốn. Cách chương.